Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127. Chương 1127. Nhân loại lao động. Một đoàn hình bóng khoái hoạt địa bay ở vũ trụ ở giữa. Hắn trước tiên liền hướng địa cầu bay đi. Tại hắn trong mắt, hiện tại địa cầu bên trên hẳn là người chết khắp nơi. Tử khí giạt rào, muốn tới địa cầu bên trên tích lũy phong phú tư lương. Hắn liền hưng phấn không thôi, tăng nhanh tiến lên bước chân. Một đoạn thời gian về sau, Thái Dương hệ đến, chỉ gặp bàng mặt trời lớn, nóng bỏng quang mang phía dưới, loáng thoáng, đang bị bóng mờ bao phủ. Không biết đến cùng cái nào thượng giới tồn tại, có thể đem cái này dành dụng ức vạn năm tín ngưỡng hương hỏa mặt trời chiếm cứ. Chỉ sợ chiếm cứ sau khi thành công, lập tức liền có thể thành Thái Dương thần. Cái này đoàn hình bóng thập phần cực kỳ hâm mộ địa. Nghĩ đến, sau đó lấy mặt trời tọa độ, bắt đầu tìm địa cầu chỗ. Tám đại hành tinh, cái này một viên là thủy tinh, cái này một viên là kim tinh, cái này một viên là hỏa tinh, cái này một viên là mộc tinh các loại. Địa cầu đi nơi nào? Hình bóng đứng lặng tại Thái Dương hệ bên trong. Trong tầm mắt, tràn đầy nghi hoặc, nó tìm tới tìm lui, chính là không có tìm tới địa cầu. Về phần cái gọi là tử vong chi lực, càng là không nhìn thấy một chút điểm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là cái kia thần bí tồn tại thành địa cầu ẩn nấp rồi? Đã từng vì thần tồn tại, hắn trước tiên liền đoán được chân tướng, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương đem khổng lồ như thế một cái tinh cầu cho biến không có thủ đoạn, đến tột cùng là loại nào? Nếu như lúc toàn thịnh, hắn vậy có mấy loại biện pháp đem khổng lồ như thế một cái tự nhiên tinh cầu cho che lấp bắt đầu. Chỉ là hiện tại như thế nào cảm ứng đều phát hiện đối phương không tại trong vũ trụ này. Với lại hắn có thể xác định cũng không phải là trốn vào cái khác không gian các loại, chẳng lẽ là giấu vào trước đó chính ta tại địa phương. Hình bóng nghĩ tới đây, đành phải hậm hực mà đi. Thật là một cái ngu xuẩn gia hỏa, cứu vớt nhiều người như vậy thì có ích lợi gì? Lực lượng đã vượt qua thần, tâm địa còn cùng một phàm nhân như thế, không nghĩ mượn cái này cơ hội xúc tích lực lượng, tìm kiếm leo lên cơ hội, ngược lại lãng phí lực lượng cứu vớt cái kia chút vô tri ngu xuẩn. Hình bóng một bên nghĩ, một bên hướng kế tiếp trong trí nhớ sinh linh tinh cầu bay đi. Cùng lúc đó, hệ thống không gian bên trong, Phương Ninh chính cuộn lại số liệu hóa sau địa cầu, chỉ gặp một cái xanh thảm hình cầu. Lớn nhỏ bất quá một cái hạch đào, phía trên tránh qua vô số cái màu đen trị số, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Đại gia, ngươi bây giờ công năng thật là có chút để cho ta xem không hiểu. Ngươi nói đó là cái gì nguyên lý a? Phương Ninh chuyển động địa cầu hạch đào, hết sức tò mò đường. Nói thật, ta vậy xem không hiểu. Đại gia đàng hoàng nói. Phế vật, ngươi bản sự của mình cũng đều không hiểu. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ngươi lái xe trước đó còn phải biết xe là thế nào khu động mà. Đại gia phản khinh bỉ nói. Biết a, động cơ đốt trong, bốn cú đánh, truyền lực cơ cấu, cái này không phải liền là nguyên lý mà. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này hạt rẻ không tốt, ngươi có thể suy nghĩ. Vậy ngươi biết đại não là thế nào vận hành mà? Đại gia lần nữa hỏi lại đường. Cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Phương Ninh đành phải nhận thua. Cái kia không phải, ta chỉ biết dùng. Về phần tầng dưới chót lập trình nguyên lý, ta là một chữ cũng không biết. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không để ý tới hội đồ ngốc này, đột nhiên cảm thán không thôi. Quả nhiên lực lượng mạnh đến nhất định cấp độ về sau, trước kia đủ loại đều là thoảng qua như mây khói. Người trước kia còn so đo mấy trăm ngàn vài tỷ tiền, hiện tại những số tiền kia còn có ý nghĩa gì? Thực sự chỉ là một đoàn số lượng thôi. Ngươi lại muốn lừa phỉnh ta tiền, đại gia nhạy cảm địa nhìn thấu ký chủ dụng tâm. Sự thật chính là như vậy. Số liệu hóa về sau, địa cầu phải có bao nhiêu ít lương thực liền có bao nhiêu lương thực. Địa cầu phải có bao nhiêu ít vàng liền có bao nhiêu vàng. Ngươi những số tiền kia còn có làm được cái gì mà? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Hừ, có một vật ngươi là biến không ra. Đại gia hậm hực đường. Thứ gì? Nhân loại lao động. Phương Ninh lập tức sững sờ. Ếch, ngươi nói thật mơ hồ. Vật kia sờ không được nhìn không thấy. Thì có ích lợi gì? Ta là không biết có làm được cái gì. Nhưng nhân loại các ngươi các tiên hiền là nói như vậy. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, ta liền biết là như thế này. Phương Ninh khinh bỉ nói. Bất quá đại gia câu nói này ngược lại nhắc nhở hắn. Để cho ta ngẫm lại. Nhân loại lao động. Kỳ thật liền là nhân loại đang làm việc bên trong sinh ra lực lượng tinh thần. Dung nhập vào vật chất bên trong. Nếu là duy vật thế giới. Cái này tự nhiên là không quan trọng. Nhưng ở thế giới thần bí. Lại là có huyền diệu tác dụng. Cái kia thì có ích lợi gì? Nói trắng ra là còn không phải tín ngưỡng hương hỏa loại hình đồ vật. Cuối cùng lại bị chư thần thu hoạch. Đối ta không có gì dùng. Ta vẫn là tồn tốt ta tiền. Đại gia khinh thường nói. Đại gia cái này quấy dày một cái. Để Phương Ninh linh cơ khẽ động. Hắn nắm chặt như thế đặc biệt đồ vật. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này tựa hồ thập phần trọng yếu. Thế là hắn quyết định đi ngủ. Tỉnh ngủ sau lại thật tốt suy nghĩ. Khi hắn tiến vào phòng nghỉ, nằm dài trên giường về sau, vừa mới nhắm mắt, đại gia liền mở miệng nói, ngươi đây là làm gì? Ngày đêm điên đảo, hiện tại mới mấy điểm, ngươi liền đi ngủ, ta muốn đi trong mộng suy nghĩ một cái vấn đề quan trọng. Ngươi không nên quấy rầy ta, thật hiếm có, nằm mơ cũng có thể suy nghĩ vấn đề. Đại gia không tin nói, người lười biếng thật là trộm được cảnh giới mới. Phương Ninh cũng không nói chuyện, dù sao ngã đầu liền ngủ. Đáng giận, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào mà. Chờ ngươi long thể nghịch thao tác hóa về đến, ta liền để ngươi rốt cuộc ngủ không được. Đại gia toái toái niệm. 3 ngày sau đó, Phương Ninh tỉnh táo lại, ngươi đến cùng nghĩ ra được cái gì vấn đề quan trọng. Đại gia hiếu kỳ nói, Phương Ninh mở to mắt, nhìn lên trần nhà, không nói gì, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Không có, ta nhớ ra rồi, chúng ta trước đó muốn trở thành liền đại vũ trụ chi chủ. Hiện tại cơ hội tới, Phương Ninh hưng phấn nói, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại vũ trụ đều sắp bị ngươi giày vò quải điệu. Nơi nào còn có cái gì cơ hội? Đại gia nghĩ linh tinh đường, người ít trống rỗng ô người trong sạch, đây không phải là ta nguyên nhân, là chúng thần quá mức ngu xuẩn, từng cái không ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy bị soát, càng muốn đi ra phản kháng, thật sự cho rằng phản kháng sẽ không phải chết mà. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, vậy ngươi nói đến cùng là cái gì cơ hội? Phương Ninh không nói nhảm nữa, nói thẳng. Trước đó chúng ta không phải làm qua một cái 3 bước đi kế hoạch. Hiện tại thượng giới hình chiếu đến bản giới. Cái kia không phải tương đương với đại lục mới cùng cũ đại lục hợp 2 làm 1. Bản vũ trụ vật chất tài nguyên lập tức liền trở nên cực điểm phong phú. Trước đó 3 bước đi kế hoạch. Một cái liền hoàn thành bước đầu tiên. À, tựa như là dạng này. Nhưng còn có 2 bước muốn làm sao đi? Đại gia giật mình nói, đúng nga, bước thứ 2 là giảm bớt nội bộ hao tổn, bước thứ 3 là tìm kiếm từ sức mạnh của sự sống, thực hiện thế giới bản thân mọc thêm. Phương Ninh tiếp tục nói, bước thứ 2, Ma Thánh đã cho qua ví dụ, cũng không khó xử lý, mấu chốt bước thứ 3, người cho lúc trước ta nhắc nhở, nhân loại lao động, liền là thế giới bản thân mọc thêm căn bản. chư thần có thể sáng tạo hết thảy, duy chỉ có không thể sáng tạo lực lượng tinh thần. Chỉ có nhân loại lao động mới có thể ra hiện lực lượng tinh thần. Cầu nguyện cũng tốt, làm việc cũng tốt, đều hội đem lực lượng tinh thần dung nhập vào vật chất bên trong. Thực hiện đặc thù mọc thêm, thì ra là thế, nhưng ta chỉ là cái võ hiệp hệ thống. Cái này cùng ta không có quan hệ gì, đều là ngươi sống a, ngươi chính là nhân loại một viên. Về sau suy nghĩ thật kỹ làm sao gia tăng nhân loại thành quả lao động. Đại gia trực tiếp từ chối, nhìn ngươi nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, hiệp chi thần người, vì thiên vì địa, ngươi đã là thần cấp võ hiệp hệ thống, đương nhiên muốn vì thiên địa kéo dài tính mạng mà phấn đấu cả đời. Phương Ninh nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, đại gia trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày mới biệt xuất một câu, ta xem như thấy rõ, ta mẹ nó lúc nào cũng nói bất quá ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.